quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 14:14, tư thế thân mật và kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút xong một điếu thuốc, Nam Chi rửa tay, đi về phía phòng mà Yên Nhiên đã đặt trước phòng ở cuối hành lang. Có hai phòng riêng, Nam Chi không đoán ra được Yên Nhiên đặt phòng nào. Cô lấy điện thoại di động ra và định gọi điện thì đột nhiên một cánh cửa phòng mở ra. Bên trong, đèn mờ, khói nghi ngút, tiếng cười nói không ngớt. Đêm nay, có một tiểu mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cả những cô gái trong giới giải trí hiện tại. Tôi đã nói với quản lý rằng ngay khi người đẹp đến sẽ sắp xếp cho tứ ca của chúng ta. Chấm, tứ ca ăn chay đã lâu, bắt đầu ăn thịt rồi, không biết bên ngoài đồn đãi buồn cười như thế nào. Nói là không thích phụ nữ, nói chúng tôi chơi gay à, Nam Chi nhận thấy người nói là một người đàn ông đẹp trai đang ngậm điếu thuốc trên miệng. Còn tứ ca thì như trốn trong bóng tối, cô không nhìn rõ mặt. Nam Chi nhận ra mình đã tìm nhầm phòng, vừa định quay lưng bỏ đi thì một cánh tay đặt lên vai cô. Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, cô muốn gạt tay người đàn ông ra, nhưng người đàn ông lại dùng sức kéo cô vào trong phòng. Mọi người nhìn xem, mỹ nhân của tứ ca đây rồi. Đôi môi đỏ mọng của Nam Chi chậm rãi mím lại, là điềm báo trước sự tức giận của cô. Muốn cho đối phương một cái ném qua vai, lại ngoài ý muốn phát hiện trong phòng có mấy gương mặt cô từng nhìn thấy trên báo chí và TV. Đều là người cô hiện tại không đắc tội nổi. Ngay khi cô đang phân tâm, người đàn ông choàng tay qua vai cô đưa cô đến ghế sofa, và dùng một lực đẩy cô về phía trước. Nam Chi phản ứng lại và cố gắng ổn định cơ thể, nhưng đã quá muộn. Khi bị vấp ngã cô đột nhiên quỳ xuống sàn, và khi ngã xuống, hai tay cô duỗi thẳng về phía trước trong tiềm thức. Người đàn ông trên sofa co chân mở ra, thân hình mảnh mai và nghiêm nghị dựa vào lưng ghế sofa một cách nhàn nhã và lười biếng, ngậm điếu xì gà giữa những ngón tay trắng nõn và mảnh mai. Hai người một người ngồi một người quỳ, trong một tư thế kỳ lạ. Trong phòng vừa rồi náo nhiệt ồn ào bỗng nhiên im bặt, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Thậm chí có không ít nữ nhân phải lòng mộ Tư Hàn, chờ hắn đá văng cô. Bầu không khí im lặng cứng nhắc kỳ lạ. Xương bánh chè của Nam Chi sắp vỡ nát trên, cô theo bản năng hít một hơi thật sâu rồi dây gì. Ngay khi cô hít một hơi, người đàn ông trên sofa vốn dĩ đẹp trai, nước da lạnh lùng bỗng trở nên ảm đạm một chút, đôi mắt híp lại đen như mực chớp động, ngón tay thon dài giữa điếu xì gà đột nhiên tăng cường. Bàn tay sạch sẽ mảnh mai kia chống lên cằm, để hắn nhìn mái tóc dài của nữ nhân phía dưới, trong mắt hiện lên một tia tức giận nhàn nhạt. Nam Chi nghiến răng nghiến lợi, bất giác phun ra một tiếng. Chết tiệt, cứng quá. Nền nhà cứng đến mức xương bánh chè sắp vỡ nát, chắc là rách ra, đau kinh hoàng. Những người khác trong phòng trông thậm chí còn kỳ lạ hơn. Cái gì, cứng quá, nhiều người đã nhìn về phía nam nhân vật chính. Đối với những nữ nhân thèm muốn anh từ lâu nhưng chưa bao giờ được đến gần, trong lòng đều bày tỏ sự hoài nghi. Tôi từ lâu đã nghe nói Mộ thiếu gia tuy rằng giàu có quyền thế, nhưng hắn không bao giờ động nữ nhân. Hội quán có rất nhiều mỹ nữ, mỗi lần đi qua anh ta chỉ uống rượu với con trai. Mọi người đoán anh ấy là gay. Tuy nhiên, bây giờ tại sao anh ta lại đối với một cô gái đem mặt chôn ở dưới thân hắn khen hắn cứng rắn nữa nha? Không tin, bọn họ tuyệt đối không tin. Cách chương.